Vạn đạo Long Hoàng, chương 2122, phỏng đoán xếp hạng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đám người kinh hãi. Vận mệnh pháp tắc cũng quá vô địch a, anh nợ em một câu yêu thương. Nói bản thân số mệnh an bài sẽ không bị đánh trúng. Đối phương liền thực đánh không trúng hắn sao? Cái kia thế thì còn đánh như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là bạo đức lực công kích không đủ mạnh mà thôi. Nếu là đủ mạnh, có thể trực tiếp phá vận mệnh pháp tắc. Có cường giả mở miệng. Vì mọi người giải thích nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Số mệnh an bài. Người phải gặp hỏa phần. Số mệnh an bài. Người phải gặp đau chặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh tiếp tục mở miệng. Tốc độ thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, các loại các dạng công kích. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về bạo đức đánh tới. Oanh, oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo đức huy quyền. Trong khoảnh khắc đem những công kích này đánh tan. Ta từ nhỏ đã lấy hỏa diễm đốt người. Lấy lôi đình luyện thể. Chỉ ngươi điểm ấy công kích. Chỉ có thể cho ta cù lét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo đức chiến ý càng ngày càng mạnh. Hắn xông phá trọng trọng công kích. Cực tốc gần sát thiên mệnh. Hắn cơ bắp nhúc nhích. Xương cốt nổ vang. Toàn lực oanh ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này. Uy lực so vừa rồi càng thêm kinh người. Càng thêm cường đại. Lúc này, thiên mệnh sắc mặt, rốt cục hơi ngưng trọng lên. Duỗi ra một ngón tay. Hướng về phía trước điểm ra. Nói, vận mệnh nói. Phòng ngự tuyệt đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước người hắn, xuất hiện một khối bạch sắc bức tường ánh sáng. Bạo đức quyền kình, đánh vào bức tường ánh sáng bên trên. Bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Cả tòa chiến đài đều đang chấn động. Ha ha, rốt cục xuất thủ. Xem ra ngươi thực lực cũng bình thường thôi sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo đức cười to. Tiếp lấy huy quyền. Đem thiên mệnh trước người bức tường ánh sáng quanh không ngừng chấn động. Bạo đức, ngươi số mệnh an bài phải bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh lại một lần nữa mở miệng. Trên người hắn, tách ra ánh sáng óng ánh huy. Duỗi ra ngón tay một điểm. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện tải bia. GT, giờ khác này. Bạo đức giống to. Hắn tựa hồ gặp được vô hình. Đáng sợ công kích. Thân thể chấn động. Hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Trong miệng tràn ra máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người chấn kinh. Bọn họ căn bản không có thấy cái gì đồ vật tiến công bạo đức. Chỉ nói là bạo đức phải bị thương. Bạo đức liền bị thương. Loại này thủ đoạn. Quá mức kinh thế hãi tục. Không thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực công kích của ngươi có hạn. Có bản lĩnh. Trực tiếp để cho ta chết. Nhìn ngươi có thể không thể làm được. Bạo đức giống to, lại một lần nữa hướng về thiên mệnh vọt tới. Thân thể của hắn phồng lên, lúc đầu đã thân thể khôi ngô, trở nên càng thêm kinh người, như cự nhân xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, bạo đức bước chân ở trên chiến đài trọng trọng đạp mạnh, như một tia chớp màu đen, giống như một tòa ma sơn, hướng về thiên mệnh ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Số mệnh an bài, người phải bị thương. Thiên mệnh lên tiếng lần nữa. Thi triển ra trọng trọng huyền diệu công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, phá, nhất lực phá vạn pháp. Bạo đức cuồng hống, song quyền không ngừng oanh ra. Hư không trực tiếp bị đánh xuyên. Thiên mệnh công kích, cũng bị bạo đức từng cái đánh tan. Hắn vạn pháp bất ra thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo đức thực lực thật là khủng khiếp. Hắn thực lực, ẩn ẩn ở vô lương. Ngào khắc phía trên a, trời sinh thái cổ thể tu. Loại người này, nếu là tu luyện pháp tắc hệ thống, chính là phế vật, nhưng là tu luyện thái cổ thể tu, kia liền là khoáng thế hiếm thấy thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp có cường giả mở miệng, bị bạo đức thực lực chấn kinh. Thiên mệnh sắc mặt, hơi có chút ngưng trọng. Bất quá, chỉ là vẻ ngưng trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại mệnh vận thuật, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Trên người quang mang càng thêm sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hắn vẫy tay một cái. Một đạo thần quang hướng về bạo đức chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông, đông, bạo đức không ngừng huy quyền. Đánh vào cái này đạo thần quang bên trên. Nhưng là, cái này đạo thần quang. Kiên cố bất hủ, khó có thể dung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi oanh kích một quyền. Bạo đức thân hình liền muốn lui lại một đoạn. Liên tục mấy chục quyền về sau. Bạo đức đã lui về sau mấy chục dặm. Đã thối lui ra khỏi chiến đài phạm vi. Lúc này, cái kia đạo thần quang tự động tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, ta còn không có chiến đủ. Lại đến một trận chiến. Bạo đức giống to, như một đầu tóc cuồng hung thú. Tiếp lấy thân thể của hắn run lên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người bại, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh lại khôi phục vẻ đạm nhiên. Quay người rời đi, thực lực thật là mạnh. Khó có thể ước đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh híp mắt lại. Nhìn về phía vận mệnh chi tử thiên mệnh. Thiên mệnh cho người cảm giác sâu không lường được. Mặc dù vừa rồi bạo đức bức ra thiên mệnh một bộ phận thực lực. Nhưng người nào cũng không rõ ràng. Đây có phải hay không là thiên mệnh cuối cùng thực lực? Hắn có phải hay không còn che giấu thực lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có là Lục Minh. Mặt khác thiên kiêu, như Nguyên Tâm, Ngao Khắc, Vân Hạo ca đám người. Sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Thiên mệnh thực lực, cho bọn hắn áp lực rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật muốn đánh với ngươi một trận a, ta sẽ hướng chỗ có người chứng minh. Ai mới là thiên hạ đệ nhất? Nguyên Tâm nói nhỏ, chiến ý phi thường dồi dào. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêm Mễ đầu phát, tên biến thái này, còn thế nào đánh? Vô Lương khổ khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. Lục Minh, Phao Phao, Vô Lương. Nguyên Tâm, thiên mệnh chiến thắng, các tích một điểm, phía dưới tiến hành vòng thứ hai. Lục Minh đối Phao Phao, anh nợ em một câu yêu thương. Bộc Phát lão giả tuyên bố, a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Phao Phao sững sờ, bọn họ liền nhanh như vậy gặp. Lão đầu kia cố ý a, ta nhận thua, ta mới không cùng Lục Minh ca ca đánh, ta nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao treo ở Lục Minh trên cổ. Sống chết không chịu xuống tới. Người quan chiến. Sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đã sớm biết. Lục Minh cùng Phao Phao không có khả năng đánh lên. Khẳng định có một phương muốn nhận thua. Tốt. Trận này. Lục Minh thắng. Kế tiếp. Vân Hạo ca đối Nguyên Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng lại một lần nữa tuyên bố. Vân Hạo ca, đối chiến Nguyên Tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là một trận quyết đấu đỉnh cao. Đại chiến hết sức kịch liệt. Bất quá cuối cùng, Nguyên Tâm thi triển ra hai loại pháp tắc. Hai loại pháp tắc dung hợp. Nhất cử đánh bại Vân Hạo ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này để người ta chấn kinh. Một lần nữa ước định Nguyên Tâm chiến lực. Nguyên Tâm thế mà lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc. Hơn nữa còn là một loại vương đạo pháp tắc. Hai loại dung hợp, thực lực bạo tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này để người ta sợ hãi thán phục tại Nguyên Tâm thiên phú. Hắn thành đế mới bao lâu? Liền đã lĩnh ngộ ra loại thứ hai pháp tắc. Hơn nữa hỏa hầu còn không thấp. Vòng thứ hai trận thứ ba, Ngao khắc đối chiến Hằng Tinh Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Hằng Tinh Hà lọt vào nghiền ép. Liên tiếp bại hai trận. Trận thứ tư, Cổ Ma đối Bạo Đức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người cũng là tu luyện thái cổ hệ thống tu luyện. Đáng tiếc, Cổ Ma tu vi hơi yếu. Không phải Bạo Đức đối thủ. Bị Bạo Đức đánh bại dễ dàng. Trận thứ năm, Thiên Mệnh đối chiến Bất Lương Hòa Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương Hòa Thượng rất thẳng thắn. Đều không có lên đài. Liền trực tiếp nhận thua. Theo hắn lại nói. Biết rõ đánh không lại còn đánh. Có phải hay không ngốc? Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng thứ hai tỷ thí kết thúc. Còn bảo trì thắng liên tiếp. Chỉ có Lục Minh, Thiên Mệnh, Nguyên Tâm ba người. Thông qua 10 trận đối quyết. Mọi người đã bắt đầu dự đoán 10 người thứ hạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Mệnh không hề nghi ngờ. Là mạnh nhất. Đem lấy được một lần này quán quân. Khó mà nói. Nguyên Tâm cũng không yếu. Hắn hiện tại triển lộ. Cũng chưa chắc đã là toàn bộ thực lực. Có lẽ có thể cùng Thiên Mệnh tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hiện tại đến xem. Trước hai tên. Hẳn là Thiên Mệnh cùng Nguyên Tâm. Người thứ ba. Có thể là Bạo Đức. Nhưng là không nhất định. Nói tóm lại. Năm người đứng đầu. Hẳn là Thiên Mệnh, Nguyên Tâm, Bạo Đức, Vô Lương, Ngao Khắc năm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người căn cứ phán đoán của mình. Phỏng đoán. Nhưng phần lớn người đều cho rằng. Thiên Mệnh, Nguyên Tâm, Bạo Đức, Vô Lương, Ngao Khắc. Lấy được năm người đứng đầu. Hẳn không phải là vấn đề. Lục Minh đây. Hắn cũng không yếu. Khống chế hai loại tối cường pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là không yếu. Lực áp Hằng Tinh Hà cùng Cổ Ma. Không có vấn đề. Nhưng thực lực so với Vân Hạo ca. Phao phao mà nói. Đoán chừng phải kém điểm. Ta dự tính. Lục Minh cuối cùng xếp hạng. Hẳn là người thứ bảy. Điều phỏng đoán này. Là hợp lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.